Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, chậm chậm bố cục lòng có lo lắng ý có thể bình. Tô Kiếp cũng không có cùng Giang Chi Nhan nói chuyện làm ăn, hoặc là đàm luận vật gì đó khác, bởi vì này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Những chuyện khác, Trương Tấn Xuyên hoàn toàn có khả năng giải quyết. Mà lại, tại thương nghiệp đàm phán cùng tâm lý học góc độ đi lên nói, cùng Giang Chi Nhan đàm khác thật sự là quá thấp kém. Tô Kiếp thân phận bây giờ cùng sau lưng nàng kẻ ngu một cái cấp bậc. Đương nhiên, Tô Kiếp thực lực bây giờ còn so ra kém kẻ ngu. Trương Tấn Xuyên tại Giang Chi Nhan trước mặt là nói khoác, cũng là hướng đối phương tạo thành áp lực tâm lý. Này không gì đáng trách, nhưng nói đi thì nói lại, Giang Chi Nhan nàng này thủ đoạn rất nhiều, có rất nhiều nam nhân cam nguyện vì nàng sử dụng, nhưng này chút đều là đám ô hợp, nghĩ muốn đối phó Tô Kiếp, chỉ có nhường kẻ ngu đi ra, mới có thể trấn áp chi. Bất quá, Tô Kiếp cũng là thật muốn gặp một lần kẻ ngu này loại huyền bí mà mạnh mẽ tồn tại. Dùng hắn hiện tại tinh thần cảnh giới, có thể từ trên người người nọ thu hoạch được càng nhiều tư liệu để cầu tiến bộ, cho nên Tô Kiếp tại Giang Chi Nhan trước mặt liền nói một chút giác quan thứ 6, giác quan thứ 7, thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác, thậm chí cả thứ 10 cảm giác. Trên thế giới cổ lão tinh thần trong tu hành, thứ 9 cảm giác là siêu việt hết thảy thanh tĩnh tự tại. Lớn siêu thoát, đã là trung cực cực hạn, vô thượng chi tinh thần cảnh giới. Bất quá theo Tô Kiếp, này chút lại miêu tả vô cùng kỳ diệu cảnh giới. Trên thực tế cũng đều là tâm lý học bên trên hư ảo tinh thần, không cách nào can thiệp hiện thực. Giống như hắn đối Giang Chi Nhan nói, cảnh giới cao tới đâu, có thể không dùng tay, bằng vào ý niệm nắm cái chén bưng lên tới sao? Đừng nói là cái chén, cho dù là một giọt nước, thậm chí là một khỏa thủy phân tử đều khó có khả năng. Giả lập liền là giả lập, hiện thực liền là hiện thực, trong đó có nghiêm ngặt không thể chia cắt giới hạn, nhưng ở trên lý luận, tinh thần lại là có thể thao túng hiện thực, can thiệp vật chất, ý thức thao túng thân thể, liền là một cái điển hình ví dụ. Người thân thể là vật chất, nhưng thao túng nó là ý thức. Đây là ý thức can thiệp vật chất điển hình. Thời thời khắc khắc đều có thể tại trong sinh hoạt có khả năng cảm giác được. Cho nên, Tô Kiếp cảm thấy, thứ 9 cảm giác về sau, còn có thứ 10 cảm giác. Làm một nhà khoa học, Tô Kiếp đã đem vận động học cùng tâm lý học, đại não kết cấu học chờ tri thức học tập đến cực hạn. Hắn căn cứ đủ loại số liệu khổng lồ, mượn nhờ sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm nghiên cứu, mượn nhờ siêu máy tính, có thể nói là nắm nghiên cứu cũng làm được cực hạn. Chính vì vậy, hắn đối tinh thần, thể xác bản chất bắt đầu làm đi sâu lý giải. Sinh mệnh từ trường, sinh vật từ trường, hoàn cảnh từ trường, lẫn nhau biến hóa, đến cùng hội có cái gì quy luật vị trí. Cơ thể người tiềm năng cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Này chút nghiên cứu Tô Kiếp đều tích lũy khổng lồ tâm đắc cũng tư liệu, cũng là hắn bản thân tấn thăng động lực. Hiện tại hắn cũng là hết sức may mắn chính mình cùng Larick kết nối, lợi dụng hắn tài nguyên cùng phòng thí nghiệm, làm rất nhiều công việc nghiên cứu. Bằng không mà nói, chính mình cũng không có khả năng tiến bộ đến loại tầng thứ này. Nếu như là dựa theo truyền thống phương pháp tu luyện, khí công, suy tưởng, cách đấu, chém giết, cái kia đủ khả năng đến nơi cấp độ có hạn, chỉ có đỉnh cao nhất khoa học nghiên cứu, đi sâu trong đó, tinh tế nhất một bộ logic lý luận, mới có thể khiến người ta tinh thần cùng thể năng đều đến cực hạn. Cơ thể người tiến hóa môn này khoa học, so với bất luận cái gì khoa học đều muốn tinh vi, không thể có nửa một chút lầm lỗi. Bất quá, nghiên cứu của mình toàn bộ tại Larick trong phòng thí nghiệm tiến hành cũng không được khá lắm. Cho nên Tô Kiếp mới có chính mình tổ kiến thương nghiệp hệ thống. Sau đó thành lập chính mình phòng thí nghiệm ý nghĩ. Tô Kiếp đối Giang Chi Nhan theo như lời. Cùng kẻ ngu gặp mặt. Cũng không phải nói đùa. Mà là muốn cùng loại người này tâm sự lý luận của mình tri thức. Thậm chí nghĩ chung nhau nghiên cứu một chút. Ude là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Đồng thời Tô Kiếp cũng biết đạo hắn khẳng định là một vị nhà khoa học. Như vậy cùng hắn nổi danh kẻ ngu cũng là như thế. Kỳ thật Tô Kiếp cũng là muốn cùng đại thủ lĩnh. Ude, kẻ ngu ba người này mở một lần nghiên cứu hội. Chung nhau ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học hạng mục. Hiện tại đối với Tô Kiếp lý tưởng tới nói. Thăm dò sinh mệnh khoa học bí mật là hắn nguyên động lực, không có cái gì hơn được loại lực hấp dẫn như thế này. Đây cũng là một loại tò mò, giống như Ude khắp thế giới tìm kiếm siêu sức mạnh tự nhiên một dạng. Đương nhiên, Tô Kiếp cảm giác đến nghiên cứu của mình, thứ 10 cảm giác tồn tại hay không cũng không là siêu tự nhiên lực lượng. Cho dù là thứ 10 cảm giác thật tồn tại, có tinh thần có khả năng khống chế ngoại vật người, cũng là một loại hiện tượng tự nhiên, tuyệt đối không phải siêu tự nhiên, chỉ là hiện tại nhân loại khoa học tri thức còn chưa thể lý giải mà thôi. Hắn tin tưởng, nghiên cứu của mình đầu đề, cho dù là tay phần trại huấn luyện cũng hết sức có hứng thú. Đối với Phong Hằng Ích, Ôn Đình, Giang Chi Nhan những người này tới nói, Tô Kiếp tự thân đối với tay phần trại huấn luyện giá trị vượt lên trước bọn hắn gấp trăm ngàn lần. Tô Kiếp tin tưởng, chính mình chỉ sợ cũng đã bị cái này tà ác mà tổ chức khổng lồ để mắt tới. Hắn hiện tại có mấy cái ý nghĩ, một là này tay phần trại huấn luyện mặc dù tà ác, nhưng trong đó nghiên cứu khoa học lại là trên thế giới đỉnh cao nhất. Nếu như có thể thu hoạch được. Đối với tăng lên nghiên cứu khoa học trình độ có trợ giúp rất lớn. Hai là tay phần trong trại huấn luyện có thật nhiều nghiên cứu khoa học nhân tài. Kỳ thật cũng không có tham dự làm ác. Tô Kiếp tỷ tỷ chính là một người trong số đó. Việc cấp bách, Tô Kiếp vẫn là muốn đem tỷ tỷ an ổn giải cứu ra. Ở bên trong thật sự là quá mức nguy hiểm. Mặc dù lão ba Tô Sư Lâm lão là nói không có vấn đề. Trên thực tế Tô Kiếp biết, hắn cũng không khống chế được tình hình. Hiện tại Tô Kiếp thực lực tuyệt đối không kém Tô Sư Lâm. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Hắn có thể nhìn ra được đồ vật càng thêm sâu xa thâm thúy. Rời đi Giang Chi Nhan về sau, Tô Kiếp về tới Long Chi câu lạc bộ. Trương Tấn Xuyên ở bên kia chờ hắn. Thế nào, gặp qua Giang Chi Nhan rồi? Nàng này như thế nào? Tô Kiếp khoát khoát tay. Nàng này cũng không là dễ dàng đối phó như vậy. Ta không có cùng nàng đàm chuyện cụ thể, nhưng đã đối nàng trên tâm lý tạo thành áp lực thật lớn. Nàng làm việc sẽ có sơ hở. Kỳ thật nàng này đối với ngươi mà nói là một đối thủ không tệ. Nếu như có thể tại Minh Hạ trong tập đoàn chiến thắng nàng, nhiều lần để cho nàng ăn thiệt thòi, tu vi của ngươi khẳng định có khả năng càng tiến một bước. Chân chính đến người thực vật cảnh giới, đường đi của ngươi là theo thương biển thần phục bên trong. Lấy được kinh nghiệm, phản hồi đến tu vi bên trong đi. Khó được có này đối thủ ma luyện. Ta biết rồi, Trương Tấn Xuyên nói, nàng này ban đầu đích thật là không có kẽ hở. Nhưng hôm nay đến trễ về sau, ta lợi dụng đánh cược. Theo hắn khách hàng trong tay thu được lớn đơn đặt hàng. Cũng cảm giác nàng này xuất hiện sơ hở. Có chiến thắng hy vọng của nàng. Tiếp xuống ngươi xem ta chính là. Trương Tấn Xuyên nghe thấy Tô Kiếp chỉ bảo về sau. Lòng tin 10 phần. Đây là hắn chiến đấu. Không phải Tô Kiếp. Qua một đoạn thời gian. Ta muốn ra ngoại quốc. Tham gia Minh Luân võ giáo phân hiệu hoàn thành nghi thức. Không ở trong nước một quãng thời gian, có lúc cần ngươi một mình tại trên buôn bán chủ trì toàn cục. Tô Kiếp nói, chúng ta cái này kế hoạch buôn bán là dùng phục vụ Minh Hạ tập đoàn, Hợp Đạo tập đoàn hai đại thương nghiệp hệ thống làm cơ sở, trợ giúp bọn hắn mở ra quốc tế thị trường. Có hai công ty lớn duy trì, việc buôn bán của chúng ta mới có thể vững chắc. Đây là ngươi cần làm. Hợp Đạo tập đoàn nắm Ôn Đình cho rơi đài về sau, kế hoạch của chúng ta liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Minh Hạ tập đoàn còn muốn ngươi chiến thắng Giang Chi Nhan. Ta đã nắm kế hoạch bắt đầu thực hành, trước mắt vô cùng thuận lợi. Trương Mạn Mạn bên kia lấy được mấy cái không sai đơn đặt hàng, đã tiến nhập như người bình thường vận động đường dây. Liền Trương gia bên kia đều đối nàng chèn ép không nổi nữa. Trương Tấn Xuyên nói, trên thực tế, chúng ta ăn xuống Hợp Đạo tập đoàn hóa đơn về sau, trên cơ bản thành quy mô, có ghim chắc căn cơ, mưa gió rất khó ăn mòn. Nếu như nắm Minh Hạ tập đoàn lại ăn xuống tới, có thể nuôi đến béo béo mập mập. Còn có một việc, cái kia chính là mượn nhờ hai nhà này uy tín, chúng ta có khả năng ăn càng nhiều công ty hóa đơn. Tô Kiếp trong đầu hơi lấp lánh, liền xuất hiện kế hoạch buôn bán đồ án. Cái kia trời kế hoạch thương nghiệp vận hành hệ thống về sau, Tô Kiếp liền có một cái thành thục ý nghĩ. Hiện tại hắn cái này thương nghiệp hệ thống bên trong, một phần là Lâm Thang cầm lấy đi làm đầu tư, còn có một phần là Trương Mạn Mạn ở nước ngoài công ty làm bảo an, hậu cần, môi giới chờ phục vụ. Tỉ như Hợp Đạo người của tập đoàn đi các nơi trên thế giới khai thác thị trường, không có khả năng quen thuộc nơi đó các loại tình huống. Lúc này, Trương Mạn Mạn công ty liền sẽ vì bọn họ cung cấp an toàn bảo hộ. Nơi đó quan viên chính phủ tình huống, các loại địa phương thế lực, hắc bạch hai đạo, thậm chí còn vì bọn họ làm lẫn nhau giới thiệu nhận biết. Từ trong đó rút ra một chút tiền hoa hồng dùng. Trương gia tại hải ngoại làm rất nhiều năm, phương diện này cực kỳ am hiểu. Mà vô luận là Hợp Đạo tập đoàn, vẫn là Minh Hạ tập đoàn, bọn họ đều là kiểu mới khoa học kỹ thuật công ty. Đối với những này là điểm mù. Tại dĩ vãng quá trình bên trong, bởi vì chưa quen thuộc nơi đó tình huống, mù quáng đầu tư, tạo thành rất nhiều hạng mục hao tổn, thậm chí làm thành sinh ý về sau, khoản thu không trở lại. Lúc này, Trương Mạn Mạn công ty liền sẽ cung cấp trợ giúp. Đối ở phương diện này, Trương Mạn Mạn xe nhẹ đường quen, Tô Kiếp cũng cực kỳ bội phục nàng, lại có thể làm này loại sinh ý. Nhưng cái này đích xác là một khối điểm mù, nhất là bây giờ toàn bộ thế giới cách cục không thật là tốt tình huống phía dưới. Các nơi đều có to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn xung đột, thông qua chính quy cách tới làm ăn, hội có phiền toái rất lớn. Lúc này, nhất định phải này loại công ty phục vụ. Những ngày này, Trương Mạn Mạn tiếp xuống Hợp Đạo tập đoàn mấy cái hóa đơn về sau, thành công trợ giúp Hợp Đạo tập đoàn tại một cái chiến loạn địa khu đòi lại một bút tiền nợ, lại trợ giúp Hợp Đạo tập đoàn tại Đông Á một cái nào đó địa khu giải trừ hàng hóa giam phiền phức. Lần này liền được Hợp Đạo tập đoàn tín nhiệm, thu hoạch được đại bút đơn đặt hàng. Kỳ thật cái này sinh ý vô cùng kiếm tiền. Tô Kiếp nghĩ tới lúc trước trợ giúp Hứa gia giải trừ Avasi tướng quân hàng hóa giam vấn đề, khiến cho Hứa gia vượt qua mối nguy. Kết quả lần kia Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên đều kiếm lời mấy cái ức. Loại chuyện này mặc dù nguy hiểm, chỉ khi nào thành công, ích lợi cũng là không cách nào tưởng tượng phong phú. Kỳ thật Trương Mạn Mạn nguyên bản là làm thợ săn tiền thưởng, am hiểu chính là cái này. Hiện tại lấy được rất nhiều đơn đặt hàng, làm tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết Trương Mạn Mạn tu hành đến cùng như thế nào. Ta lần này xuất ngoại cũng là muốn gặp gỡ thấy một lần, hy vọng có thể đối nàng có chút trợ giúp. Nếu như có thể nắm tu vi của nàng tăng lên, tốt nhất là đến người thực vật cảnh giới, như thế chúng ta cái này sinh ý mới có thể thu hoạch được lớn nhất có ích. Tô Kiếp trong lòng có chút quải niệm.